Bé con thần tài 3 tuổi. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, anh chỉ có thể là anh trai của một mình cô bé mà thôi. Không được tìm đứa em khác. Tiểu Kim Quất không hề xoắn xuýt. Rất nhanh đã nói. Anh dẫn em đi. Em làm người hợp tác với anh. Em rất lợi hại. Các bạn khác có thể làm chuyện gì? Anh dạy em một chút. Là em cũng có thể làm được chuyện đó. Nước mắt Giang Dực sắp chảy ra đến nơi rồi. Sao em gái của anh lại đáng yêu đến như vậy? Biết mình không đồng ý, thì anh trai sẽ không có người hợp tác. Lại rất có trách nhiệm. Anh Tuyền động tâm. Giang Dực, nếu không, mang em gái đi đi. Mới 3 tuổi mà thôi. Có thể hiểu rõ một chuyện phức tạp như vậy. Em gái này rất thông minh. Giang Dực lắc đầu. Không được. Anh Tuyền chưa kịp mở miệng, thì Tiểu Kim Quất đã hỏi. Vì sao người khác có thể, mà em thì không được? Anh cảm thấy em kém hơn so với người khác sao? Anh Tuyền nghe xong lời này, thiếu chút nữa liền vui vẻ. Nhất là câu nói cuối cùng kia. Phía trước còn thêm câu. Anh cảm thấy, cho dù Giang Dực trả lời ra sao, thì cũng chỉ đại biểu cho cảm nhận của anh mà thôi. Chứ cô bé không hề thấy mình kém cỏi. Giang Dực kiên nhẫn giải thích nói. Không phải, anh phải lên TV. Sẽ có rất nhiều người nhìn thấy anh. Trên đời này có rất nhiều người không nói đạo lý. Nếu như em cùng lên TV với anh, những người kia có thể sẽ không thích em. Tiểu Kim Quất trợn tròn mắt. Không thể tưởng tượng nổi hỏi. Lại có người không thích em. Không thích tiểu thần tài. Cũng không muốn cầu tài sao. Anh Tuyền, phốc, một tiếng bật cười, nghe thấy có người không thích cô bé. Phản ứng của cô bé lại là kinh ngạc sao? Thật là một đứa bé tự tin. Nếu đổi thành người khác tự tin như vậy, anh ấy nhất định sẽ cảm thấy dầu mỡ. Nhưng bé con tự tin chính là vô cùng đáng yêu. Anh Tuyền cười nói, đương nhiên là có nha. Giống như em ăn cơm, có đồ ăn em rất thích ăn, cũng có đồ ăn em không thích. Người cũng như vậy, trên đời này có nhiều người như vậy, em cũng có thể thích người này và không thích người kia. Tiểu Kim Quất nói, em muốn đi, có người không thích cả tiểu thần tài, thì chắc chắn là bọn họ cũng không thích tiền. Có chút thú vị, cô bé từng gặp rất nhiều người, ngoại trừ trẻ con, thì không ai là không thích tiền, chỉ là có vài người khá dối trá, rõ ràng rất thích tiền, còn giả bộ như không thích. Vốn dĩ cô bé chỉ là muốn làm người hợp tác cho anh trai. Bây giờ nghe nói có thể gặp được rất nhiều người không thích cô bé. Tiểu Kim Quất liền sinh ra hứng thú. Không phải là vì anh trai, mà đơn giản là vì cô bé muốn đi. Giang Dực muốn khuyên cô bé. Những người kia không nói đạo lý. Không phải chỉ đơn giản là không ưa thích như vậy. Khả năng còn có người sẽ chửi. Mắng em. Tiểu Kim Quất vẫn bình tĩnh như cũ. Lợi hại, bọn họ thật sự không thích tiền. Anh Tuyền, hình như anh ấy đã hiểu một chút. Cô nhóc bị người ta truyền thụ khái niệm cô bé chính là tiền. Mọi người đều yêu tiền. Cho nên khi nghe nói có người không thích cô bé, bé con mới có thể ngạc nhiên như vậy. Mắng cô bé chính là không thích tiền. Đúng là đứa bé lợi hại. Giang Dực cũng nhịn cười được nữa. Bé con lớn lên trong miếu thần tài. Suy nghĩ không giống với người bình thường. Em gái tự tin như vậy. Cuối cùng anh cũng yên tâm một chút. Anh hỏi lại lần nữa. Thật sự muốn đi. Tiểu Kim Quất gật đầu. Em muốn đi. Giang Dực cười đồng ý. Em gái lần đầu tiên muốn anh làm gì đó. Sao anh có thể cự tuyệt? Rất nhanh đã có thể nhìn thấy rất nhiều người thú vị. Tiểu Kim Quất vui vẻ mà đung đưa chân nhỏ. Sau đó, liền vui quá hóa buồn. Bên cạnh truyền đến một tiếng mèo kêu. Mèo ô, quất quất. Miêu miêu đã ăn xong. Miêu miêu là lợi hại nhất. Sau đó, Giang Dực cùng anh Tuyền nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Kim Quất buồn bực. Đáng giận, nó thừa dịp quất quất nói chuyện với anh trai mà cố tình ăn nhanh, cách chương.